No Moral, không đạo đức, chương 51, đột nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yunsa thở dài thườn thượt, luồng khí trong phổi vừa rời và những suy nghĩ vô ích bắt đầu tràn vào trong đầu cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng. Cậu không thể tưởng tượng làm thế nào mà những sự thật méo mó như vậy lại có thể được thu thập chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Có một điều mà cậu chắc chắn rằng đó không phải là công việc chỉ có một người làm. Sehun luôn nắm quyền kiểm soát những thứ như thế này, những thứ có thể chôn sống hoàn toàn một con người. Chồng chị Ikyung gã khôn đó có lẽ còn nhiều khuyết điểm hơn thế này, Yunsa nghĩ. Tập đoàn Sohan không phải là một công ty minh bạch trong những hoạt động kinh doanh của họ. Yunsa có linh cảm rằng Sohan Holding, công ty mà anh rể của cậu đang điều hành cũng như thế. Cậu nhớ lại rằng đó là một trong những lý do tại sao những người lớn trong gia đình đó rất quả quyết và sẵn sàng trở thành rể của cha Yunsa, bởi ông là người có hình ảnh tốt và trong sạch trước công chúng. Cha cậu không hề mù quáng trước những thứ như thế này. Ông đã nghỉ hưu và rời bỏ vị trí của mình ngay sau cuộc hôn nhân của chị gái cậu, rồi ông ném mình vào các vụ án công cộng miễn phí vì mục đích xã hội tại Zeya. Ông đã nghĩ rằng nếu tầm ảnh hưởng của ông giảm đi thì bên thông gia sẽ không thể lợi dụng và làm khó dễ cho đôi bên được. Sau lần gặp gỡ với chị gái cách đây vài ngày, Yunsa không hề nhận được tin tức gì từ cô ấy. Cậu cũng không đủ can đảm để lại lời nhắn cho chị mình. Cậu muốn tìm cách cùng cô vượt qua điều này. Yunsa cực kỳ mong có thể giúp đỡ chị, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì trong thời điểm này. Như Sehun đã từng nói, Yunsa rất giỏi trong việc biết vị trí mà mình đang đứng ở đâu. Cậu hoàn toàn hiểu rằng nếu cậu cố chấp nhảy vào cuộc chiến một cách liều lĩnh với quyết tâm là ân huệ duy nhất của mình, thì chính cậu có thể khiến tình hình của chị gái mình trở nên tồi tệ hơn, vì vậy cậu không thể làm bất cứ điều gì cả. Có lẽ cậu sẽ tìm ra cách gì đó nếu cậu được biết chi tiết về tình hình của Ikyung. Nhưng với một cô gái phòng thủ như Ikyung thì có vẻ cô sẽ không bao giờ nói cho em trai của mình rằng đã có chuyện gì xảy ra với cô. Chị ấy nên nói cho mình biết đầu đuôi mọi chuyện như thế nào chứ. Yunsa cảm thấy bất lực đau khổ vì không thể làm gì được vào lúc này. Cảm giác thất bại đan xen với cảm giác khó chịu cứ thế len lỏi vào đầu óc thân hình mảnh mai kia. Cậu càng cảm thấy bất an hơn khi nhớ lại khuôn mặt méo sạch của Ikyung. Chị ấy nói rằng đây sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Vì vậy không có cách nào khác ngoài việc thu thập chứng cứ và đợi đến thời cơ. Hiện tại cậu vẫn cần phải làm việc để tồn tại lại đạo. Đây chính là bước đầu tiên để bảo vệ cô và cả Yunsa. Yunsa bước ra khỏi phòng nghỉ, cậu đứng trước cửa sổ hướng ra bên ngoài. Trời đã nhập nhoạng tối, đây có thể là khoảng thời gian đen tối nhất trước khi đèn điện sáng dần lên, nên cảm giác ám ảnh hơn một chút so với những thời điểm khác trong đêm. Thật đáng ngại khi nhìn thấy bầu không khí bị nhuộm đen như vậy. Yunsa cảm thấy ớn lạnh hơn vì một nửa văn phòng trên tầng của cậu đã không còn ai ở lại. Rất nhiều ánh sáng lóe ra từ những tòa nhà chọc trời từ tầm nhìn của Yunsa. Chúng lấp lánh giống như tòa nhà của công ty này. Cậu tự hỏi tại sao mọi người lại làm việc chăm chỉ như vậy nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng muốn biết mình đang làm cái quái gì mà giờ này còn đứng ở đây. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy hoàn cảnh của mình mong manh và bấp bênh đến thế. Yunsa không những không đến đây theo nguyện vọng của bản thân mà còn cảm thấy hoang mang khi biết mình sẽ phải tới đây vì chị gái cậu muốn bảo vệ cậu khỏi người chồng đã chung sống 10 năm của cô. Có khi nào Kang Sehun đã biết trước mọi chuyện rồi không nhỉ? Hay là anh ấy vẫn đồng ý nhận mình vào công ty dù đã biết lý do? Sehun sẽ không đứng về phía ai cho đến khi khách hàng chính thức ký thỏa thuận và trả trước chi phí cho mình. Nói theo cách khác thì anh có thể trở thành đồng minh của bất kỳ ai vào bất cứ khi nào. Và gần như à không, 100, là anh ta sẽ ở phe mạnh hơn rồi. Yunsa lắc đầu trước khả năng rất khó có thể xảy ra và quay trở lại văn phòng của mình. Những suy nghĩ vô dụng đó cứ đeo bám cậu. Có lẽ tốt hơn là cậu nên về nhà để chợp mắt một chút. Yunsa chớp chớp đôi mắt cay xè khi nhặt áo khoác và túi để chuẩn bị về nhà. Ánh đèn phòng đối diện của Sehun cũng đã không còn sáng. Văn phòng thư ký trống không, không còn ai ở lại nữa. Tự dưng cậu nhớ đến lần Sehun gọi cậu vào phòng và đưa cho cậu những tài liệu. Nguy hiểm, và nói cậu đừng có hỏi nguồn ở đâu. Yunsa không thể bỏ qua cơ hội này và bắt đầu tiến đến phòng của Sehun. Yunsa bị khuất phục bởi ý nghĩ rằng phải là bây giờ hoặc không bao giờ. Cậu biết rằng mình sắp làm điều gì đó tồi tệ, nhưng cậu cũng nghĩ đây là điều tốt nhất cậu có thể làm vì Sehun sẽ không bao giờ nói cho cậu biết sự thật. Ngay cả khi lời nói của anh có là luật đi chăng nữa và Yunsa phải mù quáng làm theo, thì cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ mà không biết về vũ khí mà mình sẽ sử dụng cho khách hàng của mình lấy từ đâu. Tôi rất xin lỗi, thực sự đó, thực sự rất xin lỗi ạ. Cậu lặp lại 3 lần trong lòng, sau đó xoay nắm cửa phòng làm việc của Sehun rồi cẩn thận đi vào trong. Anh lưỡng lự trước không khí lạnh lẽo bao quanh mình trong căn phòng tối om rồi xoa mặt bằng một tay rồi nhìn xung quanh. Yunsa bật đèn pin điện thoại lên và nhìn thấy một hàng dài giấy chứng nhận và bằng cấp của Sehun treo trên tường. Bên cạnh đó là một chiếc mắc áo ngang với tầm mắt của Sehun, trên đó treo vài bộ vest dự phòng và cà vạt được bọc cẩn thận. Qua bức tường đối diện, Yunsa nhìn thấy giá sách của Sehun. Cậu cảm thấy một cảm giác cô đơn kỳ lạ trong căn phòng của Sehun. Các luật sư khác đều có ảnh gia đình hoặc các vật dụng cá nhân khác để trang trí phòng của họ, nhưng Sehun thì không. Mọi thứ đều liên quan đến công việc, thứ duy nhất không đúng chỗ là cuốn những kỳ vọng lớn đang trên một góc trên giá sách của anh. Great Expectations là cuốn sách cực kỳ hay mà Yunsa yêu thích. Sehun ngược lại sẽ là kiểu người không bao giờ đọc những cuốn sách như thế. Chẳng hiểu tại sao, phòng của anh lại có cuốn sách ấy. Cậu đã trích dẫn câu nói trong cuốn này tại phiên điều trần khi Sehun tới quan sát. Cách chương.